Game thủ ẩn danh, chương 6, tiến vào đan dần, góc truyện audio.com, đi vào phòng hiệu trưởng Long thấy nhỏ Hoa cũng ở trong phòng. Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng bầu không khí trong phòng rất căng thẳng nên nó cũng không lạc quan lắm. Lúc này thầy hiệu trưởng bước vào ngồi vào ghế và cất giọng. Trò Long, được mọi thầy cô biết đến là một học sinh ngoan hiền ưu tú. Còn trong mắt của bạn bè là một đứa nhút nhát luôn bị bắt nạt. Ấy vậy mà hôm nay lại dám thách thức đứa được biết đến là đứa con có quyền lực rất lớn. Thậm chí chỉ có một skill cũng đánh thắng được. Tôi có thể cho rằng là cậu may mắn vì cành cây rơi trúng đầu trò Khoa. Nhưng cậu lại đưa ra một mẹo không xác thực được là có đúng không cho trò Hoa. Vì tỷ lệ spawn của nó rất thấp nên không thể chứng thực. Nên tôi cũng sẽ không truy cứu. Nhưng việc chính tôi muốn gọi cậu lên đây là trò Hoa em có thể về. Nhỏ Hoa đứng dậy rồi đi ra phòng. Nhỏ Hoa vừa đi ra khỏi phòng thằng Long cảm thấy thật trống trải. Không khí lúc này cũng càng trở nên căng thẳng. Nhưng lúc này tiếng nói của thầy hiệu trưởng lại cất lên. Cậu biết không, việc cậu thắng trò Khoa không phải đơn giản là may mắn mà là có một tác động từ một thứ khác. Hay tôi nói thẳng ra là một skill khác tác động vào cành cây khiến nó rơi xuống. Vậy cậu có giải thích gì về việc đó? Tâm trí của Long sau khi nghe. Thôi xong, xác định rồi, bí mật đã lộ, thôi cứ giả vờ không biết trước đã. Long lúc này hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi nói. Dạ em hoàn toàn không biết về chuyện đó. Thì ra là vậy, em nói dối cực kỳ tệ đó. Tâm trí của Long lúc này, úi vậy mà, thầy lại biết được không tin luôn. Thôi cuộc sống về sau không còn êm ả nữa rồi. Thầy hiệu trưởng lúc này nhìn vào bộ dạng sợ hãi của Long rồi nói. Trò làm thầy nhớ đến một người bạn ở trong óp hồi đó. À mà không, gọi là sư phụ mới đúng, vào lần đầu tiên gặp mặt sư phụ của thầy cũng chỉ nói rằng chỉ có một skill duy nhất nhưng khi ra thi đấu thì ông ấy luôn. Thắng với cái lý do là may mắn. Về sau khi thầy đi theo ông ta thì thầy đã học được rất nhiều thứ, dần dần thầy đã trở nên mạnh mẽ, nhưng đến tận bây giờ khi ao game xuất hiện thì thầy vẫn chưa được gặp mặt ông ta để cảm ơn. Nhưng mà thôi, chuyện cũ cũng đã qua không nên nhắc lại. Nhưng thầy chỉ muốn nói với em là không nên chọc vào những con người quyền lực. Sẽ rất có hại đấy. Giờ thì em có thể đi rồi. Long đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng thì nhỏ Hoa đã lại đứng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng Long không trả lời mà một mạch đi về lớp. Nhỏ Hoa thấy vậy nên cũng không muốn hỏi tiếp. Về đến lớp ai cũng nhìn Long với con mắt ngưỡng mộ, không phải vì nó đã chiến thắng trận đấu mà là nó đã làm bẽ mặt thằng Khoa, vì đơn giản là gần. Như cả trường không đứa nào ưa thằng Khoa, nhưng cũng phải ngượng bộ vì quyền lực của nó quá lớn. Vào chỗ ngồi lúc này cô giáo chủ nhiệm đứng lên trước cả lớp để nói. Hôm nay cô có một thông báo từ nhà trường, như các em đã biết hiện tượng ao game là gì nên cô không cần nói. Các em bây giờ sẽ không cần học theo cách thông thường mà là sẽ học theo cách off. Cô sẽ phát cho mỗi em một quyển sách tổng hợp toàn bộ những kiến thức thực dụng trong cuộc sống. Khi các em cầm lên, các em sẽ nhìn thấy một bảng hệ thống thông báo là muốn học nó không thì các em nhấn có, sau đó toàn bộ kiến thức sẽ in sâu trong đầu. Các em, sau khi cô giáo nói xong, các học sinh bắt đầu được nhận một quyển sách để học. Sau một tiết học, 45 phút, tất cả học sinh lúc này đã hoàn thành xong những thứ mà chúng nó đáng ra phải mất thêm mấy năm học nữa mới hoàn thành. Lúc này cô giáo lại đứng trước cả lớp để nói. Ngay lúc này cô xin thông báo rằng chúng ta sẽ học những thứ chuyên sâu hơn về óp. Và sau đây là lịch học về sau. Các em ghi vào tập cô chỉ nói một lần. Mỗi tuần các em cũng sẽ phải đi học từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng đến thứ bảy các em phải đi vào trường để làm bài kiểm tra hàng tuần. Các em mỗi buổi sáng các em sẽ học về các lý thuyết về những thứ như quái vật, hệ thống, kỹ năng chiến đấu. Nói tóm gọn, các em sẽ học những thứ chuyên sâu về óp. Còn buổi chiều các em sẽ không học mà là luyện tập những skill phù hợp với bản thân, hoặc sẽ rèn luyện thân thể để phù hợp với mọi môi trường chiến đấu. Ngay lúc này học sinh vô cùng háo hức vì giờ đây sẽ không còn học những bài học nhàm chán mà là sẽ học những thứ về trò chơi, những thứ mà tụi nó cực kỳ dành. Nhưng lúc này lại có một học sinh giơ tay phát biểu. Thưa cô, theo như những gì cô nói thì chúng em bắt buộc phải trở nên thật mạnh để phải đi chiến đấu vô nghĩa trong các dungeon sao? Điều đó sẽ làm cho những nghề như bác sĩ, kỹ sư bị thiếu nhân lực làm sao mà có thể phát triển. Mấy đứa trong lớp nghe xong thì cũng thấy đúng nên cũng bắt đầu có cái suy nghĩ mong lung. Cô giáo chủ nhiệm lúc này cất lời. Được rồi, bình tĩnh để cô giải thích. Điều em vừa nói không sai nhưng em chưa hiểu rõ nhiều thứ. Để cô nói rõ những thứ đó. Thứ nhất rằng em nghĩ rằng chúng em bị bắt buộc phải đi vào chiến đấu trong dungeon là không đúng, tại vì sau này khi tốt nghiệp thì các em có thể lựa chọn con đường sự nghiệp. Việc đánh dungeon chỉ đơn giản là một nghề nghiệp mà các em hay gọi là mạo hiểm giả có quyền được chọn chứ không bắt buộc. Thứ hai rằng nghề mạo hiểm giả không hoàn toàn vô nghĩ, vì mạo hiểm giả là những con người hùng mạnh có sức mạnh to lớn có thể bảo vệ người khác. Các em sau này dù không trở thành mạo hiểm giả thì các em cũng từng là một tập sự mạo hiểm giả nhờ các skill hoặc lên cấp các chỉ số của các em có sự cải thiện thì nó sẽ giúp ích cho các em về sau. Còn về việc đánh nhau trong dungeon thì các em đều biết sau khi giết một quái vật thì chúng sẽ rơi ra một thứ được gọi là hồn thạch. Thì thứ này lưu trữ bên trong là một nguồn năng lượng to lớn, một viện hồn thạch từ Orc Level 30 cũng đủ cung cấp năng lượng cho toàn thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày. Vì thế sau này nghề mạo hiểm giả khá là cần thiết cho sự phát triển của mỗi đất nước. Vậy bây giờ có em nào còn thắc mắc gì không? Cả lớp khi nghe xong thì đã hiểu sự bá đạo như thế nào của món hồn thạch, cái thứ mà từ trước tới nay tụi nó còn không thèm đếm xỉa tới. Còn cô giáo sau khi nói xong thì về lại chỗ ngồi uống nước rồi lấy trong túi là một cái micro ra để nói. Không còn bạn nào có câu hỏi, vậy chúng ta bắt đầu học. Ở đây chắc bạn nào cũng dành về off phải không, vậy giờ cô hỏi một câu hai trả lời đúng cô cho nghỉ hết tiết buổi sáng ok. Học sinh nghe vậy hưng phấn nên tụi nói háo hức nói chuyện bàn bạc rôm rã với nhau. Cô giáo bắt đầu nói. Câu hỏi đặt ra lần này là, mạo hiểm giả có bao nhiêu nghề? Có bao nhiêu nghề? Ê, có bao nhiêu nghề mậy? Tụi bay biết không? Trời ơi, mấy cái này đơn giản để tao. Tiếng xôn xao của mấy đứa vang lên. Còn thằng Long thì nó không quan tâm kiểu như anh đây thừa biết nên không màn tới thế sự nhân gian. Rồi thằng Khoa lúc này nó lớn lên. Có nhiêu đó mà tụi bay cũng không biết để tao. Cô ơi, em biết câu trả lời. Mời em, dạ thưa cô, mạo hiểm giả gồm có nhiều nghề được phân làm 3 nhóm chính như nhóm hỗ trợ, nhóm chiến đấu, nhóm khống chế, ví dụ như, nhóm hỗ trợ, thánh sư, phục hồi sư, dược sư, nhóm chiến đấu, xạ thủ, đấu sĩ, pháp sư, tanker, nhóm khống chế, độc sư, kết giới sư, khống chế sư. Em đúng về 3 nhóm chính của mạo hiểm giả nhưng em chưa kể đúng về các nghề. Vậy em nào còn có câu trả lời? Ê, có không? Bí rồi, khó quá, thôi thua mày ơi. Cả lớp lúc này không ai biết được câu trả lời chính xác. Ngay lúc này đây thằng Long lại bị chuột bụng, nó đứng dậy chưa kịp xin đi ra ngoài thì đã cô hỏi. Em Long có câu trả lời, mời em nói. Thằng Long lúc này bị ánh mắt của tất cả mọi người nhìn vào. Có đứa thì muốn biết được câu trả lời nên ánh mắt kỳ vọng, có đứa thì không ưa thằng này nên muốn xem nó làm trò trống gì. Thằng Long lúc này không nói thì nhục mà nói mình chỉ muốn đi vệ sinh nữa thì càng nhục, nên bây giờ nó buộc lòng phải nói với một tâm trạng đau đớn. Dạ, thưa cô, quá đau đớn nên nó không nói được đàng hoàng, nhưng nó phải nghiêm túc nên nó hít một hơi thật sâu, nhờ có siêu thở mà nó cũng lấy lại được chút bình. Tĩnh rồi nói. Dạ thưa cô, là mạo hiểm giả có 3 nhóm chính như bạn Khoa đã kể vừa rồi, nhưng còn về nghề của mỗi nhóm thì thật sự là không có số lượng nhất định. Cả lớp lúc này vẫn không hiểu rằng câu trả lời của thằng Long là như thế nào. Có một vài đứa thì cho rằng nó đang nói nhảm, nhưng lúc này cô giáo có vẻ hứng thú nên nói. Em có thể giải thích rõ được không? Dạ thưa cô, mạo hiểm giả được biết đến như là những con người có sức mạnh to lớn có thể phát triển theo thời gian. Nghề của mỗi mạo hiểm giả chỉ là tên mọi người thường gọi, nhưng nói đúng phải là vai trò của mỗi mạo hiểm giả. Thì vai trò của mỗi mạo hiểm giả được phân định qua những skill và chỉ số của họ. Ví dụ như vai trò là pháp sư thì họ sẽ thường nâng điểm vào chỉ số Wish hoặc In để gia tăng sức mạnh ma pháp và mana, và những skill mùa pháp sư thì là các loại dùng sát thương phép thuật. Vậy bây giờ em xin làm rõ cho câu nói số nghề của mạo hiểm giả không nhất định là vì cách nâng chỉ số và những skill khác nhau thì liền trở thành những nghề khác nhau. Ví dụ như có một khoảng thời gian mọi người đều bàn tán về một người bí ẩn có đủ sức mạnh nguyên tố. Nhưng thực chất người đàn ông đó là bảo thạch sư. Cả lớp lúc này nghe từ bảo thạch sư thì hoang mang không biết đó là gì. Nhưng lúc này cơn đau của thằng Long đã đi đến đỉnh điểm nên nó bất chấp mọi thứ xung quanh mà nói với tốc độ thần thánh. Bảo thạch sư là một nghề của mạo hiểm giả, bằng cách nâng điểm lắc lên 500 thì ta sẽ được ban tặng cho một skill khiến cho những quái thú mà ta giết rơi ra những viên ngọc chứa các kỹ năng hoặc các hiện ứng đặc biệt nào đó. Nói tóm lại là nghề của mạo hiểm giả cực kỳ đa dạng, nhưng mỗi người chơi nên chọn vai trò nghề nghiệp phù hợp với sở trường để có thể phát triển về sau. Vân em đã nói xong. Thưa cô, cho em đi ra ngoài có chút việc. Nói xong thằng Long đi ra ngoài với tốc độ của người mang bầu tâm sự để chạy đến toilet. Nhưng khi đến nơi thì nhỏ sao mà nó bị một cái đan dần chắn ngay cửa toilet không cho nó vào. Tâm trạng của thằng Long bây giờ như muốn nổi cọc, nó quyết định sẽ đánh sập cái đan dần này rồi mới đi toilet, và thế là cái đan dần đầu tiên nó đi vào đã bắt đầu. Cách chương.